Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trừ ân tình đồng tình ra, không còn điều gì khác hay sao? Anh không muốn tin, những cái ôm hôn, những hành động thân mật của anh không làm cho cô có cảm giác gì cả. Chẳng lẽ cô không có một chút động lòng với anh ư? Vậy còn em thì sao? Anh không khỏi thay đổi sắc mặt, ánh mắt che giấu sầu lo, nắm chặt tay cô, như tùy lúc nào cô cũng sẽ thừa cơ bỏ chạy. Cho dù anh quên em, cũng sẽ không có chuyện gì sao? Em không cảm thấy khổ sở sao? Vì sao em vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh? Chẳng lẽ đối với anh, em thật sự không có một chút tình cảm nào sao? Sao Huy à, anh muốn em ở lại, anh thật sự yêu em. Nghe thấy anh nói yêu cô lại một lần, dễ dàng bật thốt ra như vậy. Thế nhưng Hoa Sao Huy không vui vẻ nổi, ngược lại là cười khổ. Kính yêu à, anh vẫn chưa nhận ra điều gì hết có đúng không? Anh trầm mặc nhìn cô, nhìn ánh mắt của cô, một câu cũng không thốt ra được. Khối máu đọng ở trong đầu của anh vẫn chưa tan hết. Anh căn bản không biết bản thân mình đang nói gì. Nếu như có một ngày khối huyết kia biến mất, anh khôi phục lại trí nhớ, rồi sau đó nghĩ đến khoảng thời gian mất trí nhớ này, anh tưởng nhầm rằng anh yêu em. Em không muốn anh hối hận, không muốn làm cho anh khó chịu. Cô đang nói cái quái quỷ gì vậy chứ? Đây là nói đùa có phải hay không? Không, Hoa Sao Huy cô không phải là người hay nói giỡn. Cô gái này luôn luôn là chân thật, chưa bao giờ nói dối cả. Cho nên cô không tin anh thật sự yêu cô, bởi vì ở trong đầu anh có một khối máu tụ chưa tan biến. Anh chưa khôi phục trí nhớ, tình cảm của anh đối với cô, lời yêu của anh dành cho cô là vì khối huyết chèn ép trong đầu hình thành, cho nên cô không tin anh. Ngụy Kính Yêu cũng không dám tin tưởng. Anh khó có lúc chân thành đối đãi đặc biệt với người khác, không mang đến bất cứ thứ gì, mà hiện tại anh mới phát hiện ra vì sao anh lại ngu xuẩn như vậy cơ chứ. Sợ nói ra mình khôi phục trí nhớ, cô sẽ rời đi. Nhưng hậu quả của việc không nói, chính là tấm chân tình duy nhất của cả đời này đều bị cho là ảo giác. Mà không, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Sao Huy à, có một việc anh cần phải nói cho em. Vẻ mặt của anh rất là nghiêm túc, định nói ra tình hình thực tế với cô, rằng anh đã sớm khôi phục trí nhớ. Từ ngày đó tới giờ sống chung, anh đều là lừa gạt cô. Nhưng mà Sao Huy sẽ tha thứ cho anh sao? Anh nói dối lớn đến như vậy, thầm nghĩ đem cô giữ ở bên người, cô sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ chứ, cô là một cô gái liệt thương lương thiện như vậy, không có tâm địa, cô chắc chắn sẽ không giận anh lâu, sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh có đúng hay không? Thật ra thì anh... Ngay tại lúc Ngụy Kinh Nghiêu định khai hết toàn bộ, thì chuông điện thoại vang lên, chặt đứt dũng khí mà anh vất vả mới có được. Đáng ghét, anh quyết định không để ý tới nó. Thật ra thì anh... Anh không nghe điện thoại sao? Hoa Sảo Hỷ chỉ di động trên bàn của anh nói. Chắc là Đồng Diệc Hà đó. Hà là chuyện quan trọng, bằng không anh ấy sẽ không gọi điện thoại cho anh đâu. Đúng vậy, là tiếng chuông do cái tên chết tiệt kia thiết kế. Mỗi lần gặp Đồng Diệc Hà là một lần đấu đá lẫn nhau. Lấy thái độ chán ghét của Đồng Diệc Hà đối với anh, quyết sẽ không gọi điện cho anh lúc tan tầm. Anh mau tiếp đi, đừng làm ồn người khác mà. Cô thúc giục anh mau mau nhận điện thoại. Vì thế, anh nhận lời nghe máy. Anh chết ở nơi nào rồi hả? Có chuyện lớn rồi, còn không mau trở về. Tiếng gầm gừ của Đồng Diệc Hà to đến nỗi mà ngay cả Hoa Sảo Hỷ cũng có thể nghe thấy được. Cậu không thể xử lý sao? Hiện tại tôi đang có chuyện quan trọng. Ngụy Kính Nghiêu nhíu mày. Anh cảm thấy Đồng Diệc Hà là cố ý quấy phá. Biết rõ hôm nay anh cần phải tổ chức sinh nhật cho Hoa Sảo Hỷ, lại còn gọi điện đến quấy rối. Đây không phải vấn đề của tôi. Tôi biết giải quyết như thế nào hả? Mẹ đứa nhỏ mang phóng viên đến tìm bố nó, bảo vệ cũng không ngăn cản được. Anh em một chút, trở về dọn dẹp cục diện này đi. Đứa trẻ, của tôi sao? Xác định chứ? Không phải cố ý giễu cợt lời nói của tên chết tiệt kia, nhưng anh vốn rất là cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm cho bên gái có khả năng mang thai. Huống hồ nếu thật sự là con của anh, vậy 4 tháng sau khi tai nạn xe cộ, mẹ của con anh chạy đi nơi nào? Cho đến sau khi 2 tuần báo chí đăng tin, mới dần dần có hành động. Điều này khiến cho người ta không khỏi hoài nghi. Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Một người phụ nữ tên là Di Tình, hình như là người mẫu. Nói có đứa con 5 tháng tuổi với anh có ấn tượng hay không hả? Di Tình, Tiêu Di Tình ư? Mà thay đứa con của tôi ư? Tôi đi 7 năm tháng đã chia tay cùng với cô ta rồi. Đứa bé là con của tôi, cậu cho rằng tôi là đứa ngốc hả? Nói cho cô ta, nếu là con của tôi sẽ phụ trách. Nếu xét nghiệm mà không phải, tôi sẽ kiện cô ta tội phỉ báng. Tức giận cùng bất bình chấm dứt cuộc điện thoại. Anh cho rằng tên này là đang cố tình làm loạn, không quan tâm lại tiếp tục tâm sự. Sao Huy à, nghe anh nói. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net